Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trương Tiểu Nhị đem một bộ lý do thoái thác lập lúc tập võ trước đây mà lấy ra. Tô Khâm Trương khóe miệng giật giật. Con hàng này là từ đâu trôi ra vậy? Bất quá cái gì cũng dù gì cũng là bồi tội trước mặt mọi người. Tô Khâm Trương cảm giác lấy lại được mặt mũi. Hơn nữa, đối phương lại là một cô gái đẹp. Lập tức không tức giận, để những đệ tử kia về trước, rồi cùng Diệp Thiếu Dương ngồi ở trong đình. Trương Tiểu Nhị cũng lập tức ngồi lại hỏi Tô Khâm Trương: Ta chết khát mất, có trà uống không? Tô Khâm Trương lập tức bảo người pha trà mang qua. Hướng về phía Diệp Thiếu Dương cười cười, ý vị thâm trường: Sư huynh, thu đồ đệ tốt á. Diệp Thiếu Dương hiểu ý của hắn, sờ sờ mũi: Đúng vậy, đúng là đồ đệ tốt, cố ý muốn bái sư, không thu không được. Nói chuyện phiếm vài câu, Diệp Thiếu Dương hỏi tình huống ở trên núi. Tô Khâm Trương báo cáo lại, dựa theo di ngôn của sư phụ thì mình gần đây thu không ít ký danh đệ tử. Có mấy người tư chất tốt, cảm thấy có để thể đề cử vào ngoại môn. Lần này tìm hắn cũng là để tiến hành nghi thức. Dù sao Diệp Thiếu Dương mới là Mao Sơn chính chủ, nghi thức bái sư phải từ hắn chủ trì mới là được. Sư huynh, thời gian đệ đã chọn là 3 ngày nữa, ngày 4 tháng 9 bắt đầu cửu tinh, chính là thích hợp để thu đồ đệ. Nếu như mà sư huynh thấy không thành vấn đề thì ta đi chuẩn bị. Không thành vấn đề đâu, ta về chính là xử lý cái này, tất cả trông cậy vào đệ. Đúng rồi, đồ đệ này của ta còn chưa chính thức bái sư, ngươi cũng giúp ta chuẩn bị cho nàng một chút nội môn lễ nghi. Nội môn nàng? Tô Khâm Trương kinh ngạc nhìn Trương Tiểu Nhị. Trương Tiểu Nhị vỗ bàn đá: Ngươi coi thường ta? Không dám. Tô Khâm Trương tuy tuổi chưa lớn lắm nhưng cũng đã làm đạo sĩ lâu, chưa từng cùng nữ hải tử quen biết, đột nhiên lần này gặp phải nữ tử hung hăng như vậy. Lúc trước còn có thể theo thân phận áp chế một chút, nhưng hiện tại khi biết nàng là đệ tử của Diệp Thiếu Dương thì ngay lập tức ủ rũ. Diệp Thiếu Dương nói: Nàng thật ra vẫn có một chút ưu điểm, dần dần đệ sẽ biết. Chương 1644, gặp lại cố nhân. Tô Khâm Trương gật đầu nói: Sư huynh nói phải là phải. Đúng rồi sư huynh, ta tìm huynh còn có một việc. Lúc trước đạo tông ở Long Hồ Sơn, Tam Thanh Sơn, Trung Nam Sơn, Nhạn Đáng Sơn, còn có cả Cửu Hoa Sơn đều đến bái tế sư phụ, đồng thời cũng mong huynh kế thừa trưởng môn. Ta biết huynh bận rộn cho nên không có nói cho huynh, ta đã thay người ta đáp tạ rồi. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tuy trận đánh trên Huyền Không Quan khiến thầy trò ba người gần như đối địch với một nửa pháp thuật giới, bất quá giữa hai bên cũng không có thù. Hơn nữa Thanh Vân Tử đã bỏ mình trong trận chiến, dù là ân oán thật sự thì mọi thứ cũng kết thúc. Hiện tại cửu oán duy nhất oán hận Mao Sơn cũng chỉ có người của Huyền Không Quan. Hơn nữa Mao Sơn dù sao cũng là một trong mấy môn phái lớn trọng yếu của pháp thuật giới, tương lai có sự tình cần hành động giữa các môn phái, cho nên suy nghĩ vì đại cục, mấy môn phái kia cũng không cùng Mao Sơn mà trở mặt. Đây là ưu thế của đại môn. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ, sư phụ trước đây chắc là cũng tính đến điểm này mới không đối địch với bọn họ. Nếu không sau khi mà lão chết, lưu lại một cục diện rối tung rối mù cho mình, chắc cũng là điều mà lão không muốn nhìn thấy. Ta biết rồi, quay về nhớ kỹ tìm người ta thay ta đi bái phòng mấy môn phái lớn, đưa một chút đặc sản địa phương gì đó, coi như là biểu đạt thành ý của chúng ta. Tô Khâm Trương gật đầu. Lúc này tiểu đạo sĩ bị phái đi pha trà, mang nước qua đây. Vừa muốn đi, Tô Khâm Trương phân phó: Đi mời vị cô nương kia tới. Lập tức nghĩ một hồi, hướng Diệp Thiếu Dương: Hay là ta đưa sư huynh qua, cho người ta một sự kinh hỉ. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy có chút ngẩn ra: Là ai vậy? Sư huynh đi thì biết. Tô Khâm Trương cười thần bí, sau đó đi trước dẫn đường. Diệp Thiếu Dương nghi ngờ đi theo sau. Trương Tiểu Nhị đi lên tay vỗ vai Diệp Thiếu Dương: Này sư phụ, có phải là người năm đó từng có nuôi muội tử, bây giờ người ta tìm tới trong núi ăn vạ? Đừng có nói nhảm nhí. Diệp Thiếu Dương gõ cốc lên đầu nàng. Đi qua một con đường nhỏ trong một mảnh rừng trúc, ba người đi vào một cửa nhỏ ngoài hành lang. Bên trong là một tòa nhà hai lầu, là nơi ở của ngoại môn đệ tử, cũng là kiến trúc mới nhất của toàn bộ Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung. Nơi khác thì có thể mặc kệ, không tu sửa, nhưng dù sao đám đệ tử vẫn phải có chỗ ở hẳn hoi, cho nên Thanh Vân Tử đã tìm đến ban quản lý cảnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net